Sự tan chảy của trái tim quỷ, chương 15, rắc rối đầu tiên, 2, góc chuyện audio.com, ô thì ra là họ Hà có gì cô, nhỏ hỏi, còn có gì cô à, còn mày nữa, dám bắt anh Nam xin lỗi, mạng mày mày cô cần nữa hả, Tuyết chỉ thẳng vào mặt cô nói gì, vẫn lạnh lùng, mày câm hả, câm thì biết điều đi, này, đừng tưởng chúng tôi nhịn là lấn tới chứ, Hải bê mặt đen dần, câm miệng, Hồng giáng xuống nhỏ một cái bạt tai mạnh đến dứa máu. Đúng lúc đó bọn hắn tới, thấy nhỏ bị như vậy Thiên chạy tới đỡ nhỏ, cô làm gì, Thiên chưa nói hết câu, một cỗ khí lạnh sau lưng tràn đến khiến ai ai cũng đông cứng. Mặt cô tối sầm lại, tay nắm chặt, những ngón tay đâm vào da thịt đến dứa máu, cô nhanh chóng tiến về chỗ Hồng, mày định làm gì, bà Hồng sợ hãi nói lắp bắp cô nên lời, bà Tuyết đứng một góc cô dám xông lên giúp em mình. Thiên và hắn người cứng đờ. Cả hai đều biết cô thương em nhưng có cần làm quá lên vậy cô? Bảo đứng như chôn chân tại chỗ, cả căng tin dường như đứng tim cô dám thở. Bình tĩnh đi, người bình tĩnh nhất lúc này là Quân. Bình tĩnh, ha ha ha ha, bình tĩnh đờ si sao? Cô nở nụ cười ác quỷ tay đưa lên, siết chặt lấy cổ ả Hồng. Quân cô nói gì nữa? Thôi thì giết một kẻ ác thiên hạ này cũng bớt một mối họa, đỡ chật đất. A a a ả Hồng rên lên. Chỉ duy trì như thế này vài phút nữa thì chắc chắn ả sẽ chết. Đừng gây án mạng, Bảo nhắc nhở, khuôn mặt vẫn tái xanh. Hừ, cô bỏ ả Hồng xuống. Trên cổ ả vẫn in 5 ngón tay. Khuôn mặt ả chắn bệch vì sợ hãi. Tôi nói cho cô biết, cô đụng tới em tôi một tôi sẽ trả cô 10. Cô nói, ngữ khí lạnh lẽo vang lên. Cút, cô gằn giọng, hai ả chạy biến, cách chương.